Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, quỷ không đáng sợ. Đáng sợ là người, đúng vậy a, đây đều là mánh lới. Cái này Sử Triết ta tiếp xúc qua, rất lợi hại thiết thực, thành thật, cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, liền xem như bị ta thả rất nhiều lần bồ câu. Cũng không có gì lời oán giận, so sánh với lên hắn 7 cái phong lưu công tử. Hắn cũng khá, thật muốn chọn bạn trai, chỉ sợ ta có khả năng sẽ chọn hắn. Đương nhiên, ta chỉ nói là khả năng, ta đối với hắn thực cũng liền như thế. Không căm ghét, cũng không có hảo cảm, ta chỉ là phiền chán bọn họ chạy, cho nên lần lượt hố bọn hắn mà thôi. Vương Khả Hân vẫn là giải thích một chút. Nàng chính mình cũng không biết tại sao muốn giải thích được rõ ràng như vậy. Quỷ này là hắn tận lực dẫn ra nhằm vào ngươi mẹ. Nếu như là dưới tình huống bình thường xuất hiện loại tình huống này, dựa theo ta nói phương pháp, tuyệt không có việc gì. Hiện tại xảy ra chuyện, mà lại rất rõ ràng làm trầm trọng thêm. Nếu như không phải ta giúp ngươi mẹ tăng cường thân thể, mẹ ngươi buổi trưa hôm nay thì chết. Điều này nói rõ, mẹ ngươi cũng khiêu khích qua nó, đồng thời cũng chứng minh nó đến có chuẩn bị. Có chuẩn bị mà đến, ngươi hóa vàng mã cho hắn, hắn ngược lại sẽ càng thêm càn rỡ. Sở Nam nói ra, vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Vương Khả Hân chần chờ nói. Tần Ái Hoa cùng Vương Vân Tường cũng lộ ra hồi hộp cùng vẻ chấn động. Sự thật, cũng giống nhau Sở Nam nói tới. Hai người bất an, trông mong nhìn lấy Sở Nam. Hiện tại các ngươi cùng ta cùng một chỗ, đi chỗ đó, đưa nó diệt đi là được rồi. Về phần phía dưới hàng đầu thuật, ta tìm hiểu nguồn gốc, sờ một cái xem đi. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, như thế, làm phiền Sở Đại Sư. Tần Ái Hoa cung kính mà cảm kích nói. Vương Vân Tường mặc dù không nói, nhưng tương tự vô cùng cảm kích. Sở Nam thu đến 3 đám cảm ân chi lực, hắn cũng có thể cảm nhận được cái này một nhà 3 người thành ý. Trong lòng cũng rất hài lòng. Rất nhanh, một hàng 4 người tới trước đó cái kia một mảnh nghĩa địa. Sở Nam nhìn một chút, thiên nhãn hội tụ, nắm lấy đi, nói, lăn ra đến, khặc khặc kiệt. Trong phần mộ, bỗng nhiên toát ra một cỗ khói xanh loại này khói xanh. Vương Vân Tường cùng Tần Ái Hoa, Vương Khả Hân đều không nhìn thấy. Nhưng vì tập luyện Vương Khả Hân đảm lượng, Sở Nam đem một đạo âm khí năng lượng hội tụ tới. Đánh vào Vương Khả Hân trong mắt, Vương Khả Hân chỉ cảm thấy hai mắt mát lạnh. Liền gặp Sở Nam tay chỉ ánh mắt của nàng điểm một chút. Nhất thời có chỗ minh ngộ. Sau đó nàng liếc một chút nhìn về phía cái kia mộ bia mảnh đất. A, Vương Khả Hân rít lên một tiếng, rút lui 7-8 bước, một cái giấm cỗ ngồi dưới đất. Nàng cử động này để Vương Vân Tường cùng Tần Ái Hoa đều giật mình. Hai người tranh thủ thời gian chạy đến thân nữ nhi một bên, cảnh giác bốn phía. Nhưng bọn hắn lại cái gì đều không nhìn thấy. Vương Khả Hân thân thể run lẩy bẩy, đem đầu chuyển qua một bên, run rẩy, không dám nhìn phần mộ cái kia. Sở Nam nhìn lấy trong mắt hất lên một thân đồ ngủ màu trắng, mái tóc màu đen áo choàng che chắn lấy đại bộ phận thối giữa, thủng trăm ngàn lỗ đẫm máu mặt nữ quỷ. Nhìn lấy nàng giữ tợn bộ dáng, lại không có nửa điểm để ý. Cho ngươi cơ hội, không biết tự trọng. Sở Nam âm thanh lạnh lùng nói. Khặc khặc kiệt, tiểu đạo sĩ, ngươi rất lợi hại có đảm lượng. Cũng không biết, một hồi, ngươi còn có thể hay không phách lối như vậy nói chuyện. Nữ quỷ địa cười lạnh, thanh âm phảng phất trong ảo cảnh khuếch tán ra đến một dạng. Người khác nghe không được, nhưng là Vương Khả Hân lại nghe được. Nàng dọa đến trong mắt đều hơi kém trống đi ra. Không nhìn hình ảnh, nàng đều đã hoàn toàn không chịu nổi. Sở Nam tiện tay đánh ra một đạo ôn nhuận năng lượng, đem trên người nàng bị kinh hãi đi ra hồn khí cùng đại lượng hoảng sợ năng lượng toàn bộ chấn lui về, để cho nàng yên ổn mấy phần về sau. Lúc này mới dương mắt lạnh lẽo trước mắt cái này hung sát nữ quỷ, nói: ngu xuẩn mất khôn, không biết sống chết, vậy liền đưa ngươi đánh cho hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Sở Nam nói, thiên nhãn mở ra, minh tưởng khởi động, hai khỏa vệ tinh cùng chủ tinh toàn bộ xoay tròn, lần này không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu. Một cỗ hắc động chi lực như lan tràn ra một đầu luân hồi thông đạo, trong nháy mắt khóa chặt cái kia nữ quỷ. Bắt đầu nữ quỷ còn giữ tợn cười lạnh như chế giễu, có thể lập tức nàng lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ, dùng sức giãy giụa bắt lại, thu đến vân như ý bên trong. Nàng thỏa mãn điều kiện, đột nhiên Cổ Tuyết Giao tại Sở Nam trong lòng nói ra. Sở Nam trong lòng hơi động, lúc này nữ quỷ đã qua gắt gao giãy giụa nhưng căn bản tránh thoát không, nếu không có Sở Nam không có tiếp tục mở ra hắc động phệ hồn chi lực, nữ quỷ này đã sớm hôi phi yên diệt. Đại nhân, thượng tiên, tiểu quỷ sai, cho tiểu quỷ một con đường sống đi. Nữ quỷ khôi phục bình thường bộ dáng, đó là một cái 26 tuổi khoảng chừng, dáng người lửa cay, mặt mũi tràn đầy đau khổ biểu lộ thành thục nữ tử. Sở Nam nhìn thấy nàng trên bụng phá một cái động lớn, bên trong có màu đen dòng máu chảy ra, mang thai bị hành hung về sau xuất huyết bên trong mà chết. Sở Nam nhìn một cái, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Thủ đoạn này quá ác, khó trách nữ nhân này sát khí mạnh như vậy. Díu dít, nữ quỷ này khóc lên, quỳ trên mặt đất, bắt đầu dập đầu, cũng đồng thời nói: mời lên tiên vì tiểu quỷ làm chủ. Ngươi tiến đến, Sở Nam thân thủ đem ngọc như ý theo ngực trước xuất ra, nhắm ngay cái kia nữ quỷ, đồng thời một đạo thu nạp chi lực vận chuyển ra ngoài. Cổ Tuyết Giao lúc này trực tiếp thi triển thủ đoạn, cái kia nữ quỷ hóa thành quang ảnh, rất nhanh biến mất. Lúc này, Vương Khả Hân đã không sợ, nàng bị Sở Nam trị liệu một chút sau đã khôi phục rất nhiều. Liền đến Sở Nam bên người, cũng nghe đến cái này lời thoại quá trình. Mang thai, lớn như vậy cái bụng, nói ít cũng 5 tháng đi. Bị hành hung, cái này quá hung ác. Cái này người nào, như thế diệt tuyệt nhân tính a. Vương Khả Hân khiếp sợ không thôi, đồng thời lửa giận trong lòng cũng đốt bốc cháy. Đột nhiên, nàng cảm thấy, quỷ, chưa hẳn đáng sợ đến cỡ nào. Đáng sợ, là ngươi, xử chết. Sở Nam từ tốn nói, hắn đánh. Vương Khả Hân hít một hơi lãnh khí, mặc dù khó có thể tin, nhưng bởi vì Sở Nam bản sự, nàng đã rất khó đi hoài nghi. Cho dù không phải hắn, cùng hắn cũng có trực tiếp nhất quan hệ. Thế giới này giấu ở bình tĩnh lại hắc ám, xa so với chúng ta muốn nhiều a. Sở Nam nói khẽ. Ai? Vương Khả Hân không khỏi thở dài một tiếng, tâm tình phá lệ nặng nề. Đạo đức không có, thoái hóa đạo đức, lại thêm tín ngưỡng thiếu thốn, rất nhiều nguyên bản ủng có khí vận, phong thủy bố cục đều bị phá hư. Xuất hiện những biến hóa này cũng khó tránh khỏi. Có điều đây cũng là một cái văn minh trưởng thành thuế biến phải qua đường đi. Gặp nhiều cũng liền quen thuộc. Cổ Tuyết Giao ngẫm lại, cảm khái nói, ngươi cảm thấy nhìn rất nhiều a. Cái này 8 năm, ngươi không phải tại Đại Thương Sơn trong sơn động sao? Sao có thể hiểu nhiều như vậy? Sở Nam bỗng nhiên dò hỏi. Cổ Tuyết Giao khẽ giật mình, cũng không có giải thích. Sở Nam cũng không có hỏi lại. Hiện trường yên lặng một hồi lâu. Sở Nam, mau mau cường đại lên đi, tăng thêm tốc độ, trước không cần quản phải chăng ổn định. Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Vì cái gì? Sở Nam dò hỏi. Không nên hỏi vì cái gì. Nếu như ngươi muốn tìm sư phụ của ngươi lời nói, liền nghe ta, Cổ Tuyết Giao nói, tốt, buổi tối ta thử một chút đột phá viên thứ ba chiến thần ngôi sao. Sở Nam nói, Cổ Tuyết Giao gật gật đầu, nhưng, cảm thấy y nguyên rất là bất an. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.